Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, ý kiến của ngươi không có ý nghĩa. Lâm Thành Đống cũng không biết là bởi vì gần nhất trong nhà nhạc phụ cho hắn áp lực quá lớn, vẫn là không có biện pháp tiếp tục chịu đựng nàng dâu lãnh bạo lực. Cũng có lẽ hắn còn có ý nghĩ khác, tóm lại cuối cùng hắn vẫn đồng ý. Để hài tử đi Liên minh châu Âu EU khu đi học. Lâm Thành Đống nhà ra sau. Còn lại sự tình liền đơn giản. Đơn giản chính là tranh thủ thời gian xử lý thủ tục. Nắm chặt thời gian rời đi Nam Thượng Hải mà thôi. Ban ngày, Lâm Thành Đống chỉ ở trong học viện chờ đợi cho tới trưa. Liền lập tức về nhà theo nàng dâu thương lượng chuyện này đi. Trong học viện, liên quan tới Huyên Huyên nhảy lầu sự tình. Đã truyền ra vô số loại không đáng tin cậy lời đồn. Có người nói nàng là bởi vì thất tình, nghĩ quẩn, cho nên mới nhảy lầu. Còn có người nói là bởi vì nàng mang thai, bị nhà bạn trai làm lộ, dẫn đến sinh non, cuối cùng tinh thần sụp đổ, lựa chọn phí hoài bản thân mình. Càng có âm mưu luận người, nói Huyên Huyên là phụng bác trong vòng luẩn quẩn bao tay trắng. Âm thầm không biết nhúng vào bao nhiêu không lộ ra giao dịch, cho nên mới bị người diệt khẩu. Tóm lại, nơi có người liền có tính công kích nghị luận. Lời đồn thường thường không cần bất luận cái gì logic, chỉ cần dài cái miệng, liền có thể mù bi bi. Người nào chết là lớn đạo đức quan đọc, tại một bộ phận trong mắt người là không có bất kỳ cái gì ước thúc tính. Hai người ngồi chung một chỗ ăn một bữa cơm, liền có thể chế tạo ra một loại kín kẽ, ngôn luận. Loại hiện tượng này ai cũng không quản được. Chỉ có thể mặc cho thời gian đem nó ma diệt. Ban đầu, Tần Vũ mấy người cũng đối Huyên Huyên chết sinh ra các loại suy đoán. Nhưng bọn hắn giới hạn với mình người nghị luận. Cũng không có tung tin đồn nhảm. Đơn thuần chính là hiếu kỳ mà thôi. Bởi vì phụng bắc cái vòng kia. Hiện tại theo Cố Ngôn cùng Tần Vũ đám người vòng tròn. Là có chút không hợp. Cái kia đại gia trong lòng đối chuyện này ôm lấy chú ý thái độ. Cũng là nhân chi thường tình. Bất quá, loại này tự mình thảo luận. Cũng chính là 3 phút nhiệt độ mà thôi. Bởi vì phá án người cũng không phải bọn hắn. Đám người này trong tay cũng không có gì manh mối. Thảo luận tới thảo luận lui. Cũng cả không ra một cái xác thực kết quả. Vì lẽ đó 2-3 ngày thoáng qua một cái. Đám người cũng liền riêng phần mình vội vàng riêng phần mình. Trưa hôm nay, Tần Vũ tiếp đến Lâm Thành Đống điện thoại. Uy, thế nào? Có chút việc nhi muốn nói. Ngươi có được hay không? Ta ở bên ngoài đâu? Ngươi có chuyện gì nói thẳng là được. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi có thể hay không lại mượn ta mấy vạn khối tiền? Lâm Thành Đống có chút thẹn thùng nói một câu. Bởi vì hắn trước mấy ngày vừa mới đem lần trước mượn 2000 còn cho Tần Vũ. Mấy vạn, ngươi làm gì dùng a? Tần Vũ thuận mồm hỏi. Trong nhà thảo luận một cái. Cuối cùng vẫn là quyết định để hài tử đi Liên minh châu Âu EU khu. Lâm Thành Đống gãi đầu một cái. Ta bình thường tiền tiết kiệm đều giao cho nàng dâu. Trên tay cũng không có gì giàu có. Vì lẽ đó bọn hắn hai mẹ con đi. Ta nghĩ lại tự mình cho bọn hắn cầm một điểm. Được a, người muốn bao nhiêu? Tần Vũ hiện tại xác thực xem như cái thổ hào. Tiếng động cùng xưởng thuốc hai bên vào tiền. Vì lẽ đó hắn cũng có năng lực giúp đỡ mình tán thành bằng hữu. 3 vạn. Đi, Tần Vũ gật đầu nói ra. Người đến công ty của ta đi. Ta lấy cho ngươi. Được, nói xong. Hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Ước chừng sau 1 tiếng rưỡi, Lâm Thành Đống vào Tần Vũ văn phòng. Đây là 5 vạn, Tần Vũ theo trong ngăn kéo lấy ra dòng dã 5 chồng chất tiền mặt. Bày trên bàn nói ra, ngươi cầm đi trước dùng đi. Lâm Thành Đống nhìn xem tiền mặt, biểu lộ rất kinh ngạc nói ra. Ta không dùng đến nhiều như vậy. Không dùng đến ngươi trả lại ta. Hài tử ra khu cũng là đại sự. Lo trước khỏi họa mà. Tần Vũ người này kỳ thật đối tiền là có chút mẫn cảm. Bởi vì hắn trước kia sợ nghèo. Vì lẽ đó thật không phải là cái gì người đều có thể theo trong tay hắn tùy tiện mượn mấy vạn khối. Hoa, mà hắn sở dĩ có thể cấp cho Lâm Thành Đống tiền. đồng thời còn nhiều cho hắn cầm 2 vạn. Đó là bởi vì hắn cảm thấy ai có thể quỵt nợ. Lâm Thành đống loại người này cũng sẽ không quỵt nợ. Lại có chính là, thông qua hơn 1 năm thời gian ở chung, Tần Vũ cũng công nhận hắn người bạn này. Cảm thấy bọn hắn quan hệ đáng cái giá này. Dù là Lâm Thành đống có một ngày còn không lên, vậy hắn cũng không quan trọng. Vay tiền chính là như vậy. Người muốn dự định mượn, liền muốn cân nhắc đến đối phương không có năng lực trả lại vấn đề. Nếu như ngươi cảm thấy quan hệ giá trị, vậy liền mượn. Nếu như cảm thấy không đáng, cũng phải chuẩn xác minh bạch cự tuyệt. Lâm Thành đống trong lòng rất cảm động nhìn xem Tần Vũ. Gật đầu nói ra, chờ cuối năm tiền thưởng xuống tới, ta lại đến một chút, hẳn là có thể trả lại ngươi. Không có chuyện, Tần Vũ cười một tiếng. Ngươi nhanh đi làm chính sự đi, chờ vợ con đều đi, chúng ta cùng nhau đi buông lỏng một chút. Ha ha, có ngay. Lâm Thành đống cười gật đầu. Ta không đưa ngươi ngang, một hồi muốn tiếp lôi lôi đi. Được, hai người hàn huyên vài câu về sau, Lâm Thành đống liền cầm lấy tiền, rời đi Tần Vũ văn phòng. 5 giờ chiều nhiều chuông, Lâm Thành đống về đến nhà. Ngồi ở trên ghế salon xong lão bà nói ra, muốn đưa hài tử đi, chúng ta cũng nhanh chút, thực tế không được tìm quan hệ, đưa tiễn lễ, chấm ngoặc kép, không cần, hai mẹ con chúng ta tuần này liền có thể đi. Lão bà rất vui vẻ trở lại, cha ta đều sớm hỗ trợ tìm người hoàn mỹ, thủ tục mai kia liền có thể xuống tới, mà lại ta để người cũng tại khu 3 bên kia liên hệ du học công ty. Bọn hắn sẽ đem hết thảy đều an bài tốt. Lâm Thành đống nghe nói như thế, sửng sốt sau một hồi hỏi, ta trước đó còn không có đáp ứng để Dương Dương ra khu du học, các ngươi liền đã đang làm thủ tục. Thật sao? Lão bà ý thức được mình ngữ mất, lập tức trở về bù. Ai nha, cũng không có sớm xử lý nha, chỉ là ta vẫn nghĩ để Dương Dương đi, vì lẽ đó sớm bái phỏng một chút quan hệ. Lo trước khỏi họa mà. Lâm Thành đống nghe nói như thế, trong lòng có chút khổ sở. Có lẽ nàng dâu cùng nhạc phụ bọn hắn đều sớm quyết định để hài tử ra khu, mà hắn sau cùng ý kiến cũng không trọng yếu. Nghĩ tới đây, Lâm Thành đống lại nhịn không được ở trong lòng hỏi một cái chính mình. Nếu như cuối cùng mình không có đồng ý để hài tử ra khu, kết quả kia là cái gì đâu? Một tờ ly hôn hiệp nghị à? Lâm Thành đống nghĩ được như vậy, trong lòng đã không nguyện ý lại nghĩ. Hắn chỉ yêu thương sờ lấy nhi tử đầu nói ra, Dương Dương, người nguyện ý đi Liên minh châu Âu EU khu sao? Không nguyện ý, nơi đó tiểu bằng hữu ta cũng không nhận ra. Dương Dương miết miệng trở lại, ba ba cũng không đi, ta sẽ nhớ ngươi. Lâm Thành đống ngơ ngác một chút, lần nữa vuốt ve nhi tử đầu. Ba ba có rảnh liền sẽ đi xem ngươi. Chấm ngoặc kép. Cùng nhi tử ngồi ở trên ghế salon hàn huyên sau khi, Lâm Thành đống cho nàng dâu cầm 4 vạn khối tiền. Cái sau nhiều lần truy hỏi tiền hắn là từ đâu nhi tới, mà Lâm Thành đống thì là nhạo báng trở lại, ta là bán đuôi kiếm tới. Theo trong nhà rời đi về sau, Lâm Thành đống suy nghĩ hồi lâu, mới ngồi ở trong xe bấm một số điện thoại. Uy, Lâm ca, đồ vật thu hồi lại sao? Lâm Thành đống nói thẳng hỏi. Thu hồi lại, được, ngươi tại đông bộ cạnh cầu vừa chờ ta, ta đi qua tìm ngươi. Lâm Thành đống nói mà không có biểu cảm gì đạo. Có ngay. Nói xong, hai người kết thúc trò chuyện. Lâm Thành đống lái xe rời đi. Cảnh ti bên trong, một tên nhân viên cảnh sát nhìn xem Huyên Huyên trụ sở ảnh chụp, nhíu mày nói ra, vụ án này thật quái a, người chết trường kỳ say rượu, dùng lâu dài thuốc ngủ, mặt ngoài nhìn hết thảy đặc thù đều phù hợp tự sát suy đoán. Có thể, nhưng vì cái gì hiện trường như thế quái đâu? Chỗ nào quái a? Một tên khác đồng sự ăn cơm hộp hỏi, người liền không có phát hiện, chúng ta tìm thời gian dài như vậy, nhưng không có phát hiện người chết điện thoại sao? Nhân viên cảnh sát nhíu mày hỏi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết,